Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 244. Khóc chuyện audio.com. Lưỡi bị lặp đi lặp lại liếm mút lấy. Ngay cả lỗ tai là bộ phận mẫn cảm nhất đều bị tay đối phương đùa bỡn. Trầm Mộc Bạch bị hắn làm cho khóe mắt phiếm hồng. Toàn thân như nhũn ra. Thân thể khí lực giống như từ bên trong chậm rãi xói mòn. Không còn có bất kỳ lực lượng kháng cự nào. Thiếu nữ không thể phản kháng bị đặt ở dưới người hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, nội tâm con dã thú một mực bị khóa ở trong lồng giam kia rốt cục tại lúc này phóng thích ra ngoài. Tràn ngập tham lam cùng dục niệm đem người dưới thân đều nhiễm phải khí tức bản thân. Lỗ tai mẫn cảm nhất bị đối phương cái tay thon dài mập mờ nhào nặn. Trong miệng mềm mại không có nửa phần lùi bước, bị chăm chú dây dưa mút hôn. Một cỗ cảm giác tê tê dại dại xâm chiếm toàn bộ giác quan. Lại thêm hô hấp cũng giống như cướp đoạt, loại khoái cảm mãnh liệt làm cho Trầm Mộc Bạch nhịn không được từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Áo choàng tắm đai mỏng đã tán lạc một nửa, lộ ra thân thể, thiếu nữ ngây ngô lại tươi đẹp loại kia như ẩn như hiện dẫn dụ ánh mắt nhắm chúng ở trên người cô càng thâm thúy hơn. Giang Nhất Nhiên có chút rời khỏi. Phát ra tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy, khàn khàn mà gợi cảm, Trầm Mộc Bạch lúc này mới có thể ngụm lớn hô hấp. Không khí thuận theo cánh mũi cô chảy đến, mang đến thư sướng làm cho đôi mắt cô có một chút tan rã. Bộ ngực biên độ nhỏ phập phồng, da thịt trắng noãn bên trên nhiễm lên một tầng màu hồng phấn xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp đến 10 điểm mê người, ngay lúc cô cho rằng như vậy kết thúc. Môi đối phương lại lần nữa đè ép xuống, khí tức ấm áp lại một lần xâm chiếm tất cả giác quan của cô. Giang Nhất Nhiên ôm lấy cái lưỡi thiếu nữ, điên cuồng mút hôn, nước đọng theo chỗ bọn họ quấn dao chậm rãi chảy xuống. Phảng phất giống như tơ bạc, mập mờ kiều diễm, lại đồng thời bắt được đối phương mềm mại, cũng không quên dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nhào nặn lỗ tai lông nhung mẫn cảm. Trầm Mộc Bạch sắp bị hắn bức điên, thân thể vốn dĩ đã dã rời xuống tới giờ phút này càng là dùng không lên một chút khí lực. Chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý dây dưa đùa bỡn. Con ngươi thanh minh đã chụp lên một tầng mờ mịt, khóe mắt phiếm hồng, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Thiếu nữ đáng thương bộ dáng càng làm cho con dã thú trong lòng kia gầm thét. Đôi mắt xích hồng. Giang Nhất Nhiên chẳng những không có chậm xuống tới, còn càng thêm ngày một biến hóa thậm tệ hơn góc độ liếm mút lấy cô. Nguyên bản cái tay còn ở trên tóc một đường chậm rãi dưới. Luồn vào áo choàng tắm bên trong, sau đó chuẩn xác không sai bắt lấy đuôi lông xù, nhẹ nhàng trêu chọc lấy, tinh tế liếm mút lấy mỗi một tấc trong miệng thiếu nữ. Giang Nhất Nhiên trên mặt không còn loại thần sắc cấm dục nhạt nhẽo bình thường. Cặp mắt thâm thúy trong đồng tử giống như là có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Bởi vì dục niệm mà dính vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Giống như là thân sĩ bỏ đi tầng da kia, lộ ra hắn mặt người dạ thú. Cái đuôi bên trong bị tay người nắm lấy, không nhẹ không nặng trêu chọc đùa bỡn. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy cỗ thân thể này không phải chính cô. Toàn thân cao thấp mẫn cảm đến muốn mạng, loại cảm giác tê dại theo tất cả đầu dây thần kinh lan tràn mà lên. Một chút xíu cuối cùng từng bước xâm chiếm lý trí còn thừa không bao nhiêu. Cuối cùng bị khoái cảm bao phủ, cô đầu óc một đoàn loạn, khó chịu lại dễ chịu, chỉ có thể không ngừng lắc đầu ý đồ cự tuyệt, trầm thấp mềm nhũn tiếng nghẹn ngào, còn có cái con ngươi kia ướt sũng, thật tình không biết. Cô bộ dáng này sẽ chỉ nhắm chúng dẫn phát ra càng sâu dục niệm cùng tham muốn giữ lấy của người khác. Trên người áo choàng tắm bị chậm rãi rút đi, lộ ra thân thể thiếu nữ trắng nõn tốt đẹp. Cách chương.